Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, luận như thế nào giết chết có được bất tử chi thân người. Jiraiya là một cái lôi lệ phong hành người, đã quyết định muốn dẫn Naruto ra ngoài tu hành liền sẽ không tại lằng nhà lằng nhằng. Vào lúc ban đêm hắn liền đi tìm Kusinai. Yamanaka vừa sớm làm xong Kusinai làm việc. Bởi vậy Kusinai không có ngăn cản, chỉ là liên tục để Jiraiya cam đoan sẽ không làm hư Naruto. Ngày thứ hai Jiraiya mang theo Naruto rời đi Konoha, bắt đầu trong vòng 2 năm tu hành. Jiraiya bọn hắn sau khi đi, Yamanaka vừa dự định thừa dịp Sorin từ Senju cùng Hyuga trong huyết mạch rút ra chakra trong khoảng thời gian này mang mới một đời heo hưu điệp tại giới ninja du lịch một cái, tăng trưởng kiến thức. Thế là tại đem Kusinai đưa đến Namikaze Minato bên người về sau, Yamanaka vừa tìm heo hưu điệp tam tộc tộc trưởng cùng Sarutobi Asuma, thông báo cho bọn hắn tính toán của hắn. Tam tộc tộc trưởng đối với cái này không có ý kiến gì. Asuma do dự một chút sau cũng đồng ý. Nói cho cùng Yamanaka Via cũng là heo hưu điệp tam tộc tộc nhân. Mang mình hậu bối đi sửa đi. Hắn không có lý do gì ngăn cản. Đạt thành chung nhận thức về sau, Yamanaka Via đi cùng Sunet nói một tiếng sau đó phân ra một cái đặc thù đá phân thân lưu tại Konoha bệnh viện. Mang theo mới một đời heo hưu điệp ba người bước lên du lịch giới ninja con đường. Yamanaka Via đem du lịch trạm thứ nhất lựa chọn tại làng sao. Tinh là một khối có được thập vĩ lực lượng thiên thạch. Yamanaka Via còn không có khoảng cách gần cảm thụ qua thập vĩ lực lượng. Hắn muốn biết đạo thập vĩ cùng Sorin lực lượng đến cùng có hay không khác nhau. Bởi vậy mới có thể muốn đi xem. Với lại làng sao ninja thực lực lớn nhiều. Chỉ là tương đối thích hợp Shikamaru bọn hắn luyện tập. Bởi vì muốn du lịch giới ninja, cho nên Yamanaka Via không có lựa chọn dùng thuấn di dạng này thuật, mà là mang theo Shikamaru bọn hắn chậm rãi hướng phía làng sao đi đến. Trên đường đi Yamanaka Via dùng các loại phương pháp rèn luyện Shikamaru ba người gia tộc bí thuật, cùng giữa lẫn nhau phối hợp. Trước khi đi, heo hưu điệp tam tộc tộc trưởng liền dặn dò qua Shikamaru bọn hắn. Chuyến này hết thảy đều muốn nghe Yamanaka Via. Bởi vậy Shikamaru ba người tuy có lời oán giận, nhưng cũng không có dám phản kháng. Kết thúc một ngày tu luyện về sau, Yamanaka Via lần cận tìm sơn động, dự định đêm nay ở chỗ này chịu đựng một đêm. Dùng hỏa độn nhóm lửa một đoàn đống lửa về sau, bốn người ngồi vây quanh tại đống lửa chung quanh. Yamanaka Via từ phong ấn quyển trục bên trong lấy ra một ít sự vật, để bọn hắn tự nghĩ biện pháp làm nóng. Ăn xong về sau, Shikamaru đột nhiên hỏi, Sa thúc thúc, ngài biết đạo cái kia có được bất tử chi thân người sao? Yamanaka Via sững sờ, không biết đạo Shikamaru vì sao lại đột nhiên hỏi cái này. Bất quá hắn cũng không có giấu giếm. Hidden sự tình không tính là gì bí mật. Nhìn thấy Yamanaka Via gật đầu, Choji cùng Ino đều lộ ra rất kinh ngạc. Trước đó Shikamaru nói cho bọn hắn hắn nhìn thấy Uchiha nhất tộc các tộc nhân tại tử vong xâm lâm, vùi lấp một cái bị tháo thành 8 khối còn la to người. Bọn hắn đối với cái này cũng không tin, thật không nghĩ đến lại là thật. Hai người cũng đúng Hidden tình huống hứng thú, nhìn chừng chừng lấy Yamanaka Via. Yamanaka Via cười một cái nói đến, cái này bất tử chi thân ninja đâu gọi Hidden. Tại trung nhẫn khảo thí thời điểm cùng một cái gọi Kakuzu làng thác nước phản bội ninja cùng một chỗ xâm lấn qua Konoha. Bất quá hai người này đều bị Sonori chế phục. Đúng, nói đến từ một loại ý nghĩa nào đó Kakuzu cũng coi như có được bất tử chi thân. Hắn có thể thông qua thay đổi tim của người khác kéo dài tuổi thọ của mình. Vậy có phải hay không phá hủy người này trái tim hắn liền sẽ chết? Shikamaru bắt lấy Yamanaka Via lời nói bên trong mấu chốt. Ân, Kakuzu bất tử chi thân mệnh môn liền là trái tim của hắn. Cùng so sánh Hidden bất tử chi thân lại khác biệt. Hidden bất tử chi thân là từ cái này tà thần giáo dùng mấy ngàn người huyết tế mà đến. Dùng mấy ngàn sinh mệnh lực của con người đem linh hồn cùng thân thể dung hợp. Vô luận như thế nào phá hư thân thể của hắn. Chỉ cần thân thể còn có thể ghép lại ở sẽ không phải chết. Cái kia như thế nào mới có thể giết? Chết hắn đâu? Shikamaru hỏi tiếp đến. Giết chết phương pháp của hắn trong mắt của ta có chừng 3 loại. Thứ nhất, tựa như Uchiha nhất tộc như thế. Đem hắn tháo thành 8 khối. Chôn xuống. Dạng này chôn trong lòng đất hút không thu được dinh dưỡng. Duy trì không được thân thể cơ năng hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ chết. P.S. Đây là bờ bản nói. Hidden trong lòng đất hút không thu được dinh dưỡng đã chết. Thứ hai, phá hủy thân thể của hắn. Nơi này nói phá hủy liền là đem thân thể của hắn biến thành một đống bột phấn. Cũng không còn cách nào phục hồi như cũ. Thứ ba, Hidden vốn chính là tà thần giáo dùng tà thuật chế tạo quái vật. Chúng ta coi hắn là làm một cái khác thuật tế phẩm. Choji vừa ăn khoai tây chiên. Một bên hỏi, một cái khác thuật tế phẩm. Là cái gì thuật a? Thuật này đâu gọi, uế thổ chuyển sinh, là đệ nhị Hokage sáng tạo ra một loại có thể đem người chết từ minh thổ triệu hoán về thế giới. Hiện thực bí thuật, nhưng là muốn đem một người chết từ minh thổ gọi trở về. Nhất định phải lấy người sống làm tế phẩm. Nếu như đem Hidden làm uế thổ chuyển sinh tế phẩm, ta muốn cũng hẳn là có thể giết chết hắn. Dù sao linh hồn của hắn đã tiến nhập minh thổ, hẳn là sẽ không tại trở về. Nghe được tà ác như thế thuật Ino dùng mình một cái. Ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh, không nghĩ tới còn có dạng này thuật. Đệ nhị mắt thật sự là đáng sợ. Converter, 11, com, Shikamaru thì là lộ ra rất bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói đến, không phải đệ nhị mắt đáng sợ, mà là chiến tranh niên đại. Đệ nhị mắt vì tộc nhân cùng thôn không thể không khai phát ra những này thuật. Đệ nhị mắt không có đệ nhất đại nhân như thế lực lượng vô địch. Nếu muốn ở bốn cái nhẫn thôn nhìn chằm chằm bên trong bảo vệ tốt thôn. Một chút cấm thuật cũng là cần thiết. Yamanaka vi sờ lên Shikamaru đầu nói đến. Không hổ là có được 200 trở lên trí thông minh nam nhân. Bất quá có một chút ngươi chưa hề nói đúng. Đệ nhị Hokage khai phát những này cấm thuật không là đơn thuần vì thôn. Còn có một cái khác mục đích. Cái mục đích gì? Shikamaru hỏi. Đệ nhị Hokage muốn khống chế Uchiha Madara. Năm đó kết thúc Cốc Chi chiến hậu. Đệ nhị Hokage bí mật thu hồi Uchiha Madara thi thể. Hắn uế thổ chuyển sinh ta muốn ngay từ đầu mục đích đúng là vì khống chế Uchiha Madara. Đáng tiếc hắn thất bại. Chính bởi vì lần này thất bại, đệ nhị Hokage đã nhận ra một sự kiện. Uchiha Madara không có chết. Yamanaka vi một câu để Shikamaru ba người mộng. Làng lá người đều biết đạo năm đó đệ nhất Hokage tại Trung Mạt Chi Cốc cùng Uchiha Madara quyết đấu. Cũng giết chết hắn. Thế nhưng là Yamanaka vi hôm nay lại nói cho bọn hắn Uchiha Madara không có chết. Xa thúc thúc. Uchiha Madara năm đó thật không có chết sao? Yamanaka vi gật gật đầu. Không những không chết, còn núp trong bóng tối làm rất nhiều chuyện. Những này về sau các ngươi liền sẽ biết nói. À, xa thúc thúc ngươi không nói sao? Ngươi không phải thông minh sao? Tự suy nghĩ một chút từ lần thứ nhất giới ninja đại chiến đến chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đáp án. Nói xong Yamanaka vi xoay người ngã đầu liền ngủ. Không để ý ba người. Choji cùng Ino không có Shikamaru trí thông minh. Biết đạo bọn hắn nghĩ không ra cái gì. Cũng đi ngủ. Chỉ để lại Shikamaru một người trắng đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, Yamanaka vi bọn hắn tiếp tục hướng phía làng sao đi đến. Duy chỉ có Shikamaru đỉnh lấy cái mắt quầng thâm. Thần sắc có chút hoảng hốt. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.